Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Thiên Khải Chi Trận. Bầu trời âm trầm không gì sánh được, bụi núi lửa, hơi nước cùng bất thình lình xuất hiện mây đen đem mặt trời che đậy. Vẻ lo lắng trải rộng, trời chiều biến mất, thế giới một vùng tăm tối. Mà to lớn vòng ánh sáng tại thương khung chỗ xoay chậm chậm, phóng thích ra duy nhất quang mang, thần bí hơn, cũng cho người một loại đối không rõ vĩ đại chi vật hoảng sợ. Đứng vững thạch ma thế công, chờ đợi bây bồ hành tỉnh thủ phủ phụ cận viện quân đến. Đây là một đảo rất đơn giản mệnh lệnh, nhưng là hoàn thành nó lại cũng không dễ dàng. Giờ đây... liên bang các nơi đều phát sinh không ít thiên tai, có tương đối chỉ là mưa to bão tuyết, có chút tương đối nghiêm trọng, hồng thủy tràn lan, đại địa cạn kiệt, mà một số nhỏ nhưng là giống Sigma Hỏa Sơn bạo phát. Sapphire Hoàng bị biển động nuốt hết, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Liên bang sở dĩ tên là liên bang, là bởi vì nó từ mỗi cái đối lập nhau độc lập việc lớn tiết kiệm sát nhập mà thành. Vịnh biển khu trung ương lãnh đạo mỗi cái hành tỉnh lực lượng, lẫn nhau cân đối, thạch ma xâm lấn cố nhiên nghiêm trọng, có thể nơi đó quân đội cũng muốn phụ trách cứu trợ nơi đó quần chúng. Trừ phi là chân chính trên ý nghĩa, lấy một tỉnh chi lực đều vô pháp chống cự ma triều. Không phải vậy cho dù là khu trung ương đều không có cách nào điều động nơi đó quân đội tiến đến. Những tỉnh khác vây quét, liền nhau ly ớt hành tỉnh cùng đi lần hành tỉnh quân đội đều có nhiệm vụ của mình. Nếu như không phải bây bồ hành tỉnh lực lượng chống đỡ hết nổi. Không phải vậy bọn hắn là sẽ không xuất động. Tại sao muốn ngăn chặn những này thạch ma? Nelson rất không minh bạch. Hắn cũng không phải là không hiểu rõ quân sự, vị này lại tinh linh đã sống rất lâu. Hắn lý giải cái gì gọi là chiến lược. Những này thạch ma gặp chính mình tìm kiếm nhiều người địa phương tiến hành tập kích. Chúng ta đại khái có thể dùng khỏe ứng mệt, tiến đến phụ cận lớn nhất thành thị tiến hành phòng thủ phản kích a. Sapphire cảng đã hủy diệt, khoảng cách gần nhất thành phố lớn chính là Bay Bồ thủ phủ. Mà kia tên quân nhân nhưng là kiên nhẫn giải thích nói. Bởi vì thủ phủ phụ cận lại xuất hiện một ít thạch ma. Thật sự là kỳ quái. Bọn chúng tựa hồ là từ mặt đất mọc ra. Bất thình lình liền xuất hiện ở trận địa trung ương. Thủ phủ quân đội ngay tại tiêu diệt toàn bộ. Có thể vẫn phải cần một khoảng thời gian. Nếu cái này một sóng tân sinh thạch ma tiến hành đối thủ phủ tiến hành hai mặt giáp kích. Như vậy tan tác cũng không kỳ quái, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn chặn những quái vật này. Trầm mặc một hồi, hắc ám bên trong, Nelson giáo thụ thở dài. Liên bang thật sự là nhiều tai nạn thiên tai liên tiếp phát sinh. Thạch ma xâm lấn, thế giới làm sao bất thình lình biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ mẫu thụ đã lại không che chở chúng ta sao? Tại tinh linh trong truyền thuyết thần thoại, bọn hắn quần tộc đến tự vạn nguyên mẫu thụ, lúc đầu tinh linh mỗi cái đều là mẫu thụ lá dụng hóa thân mà thành. Rất rõ ràng, đây chỉ là thần thoại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các tinh linh tin tưởng vững chắc mẫu thụ là chân thực tồn tại. Cái này đã đi sâu tới bọn hắn sinh hoạt cùng văn hóa bên trong. Cảm khái cũng vô dụng. Suy tư một hồi, lão thầy giáo cũng không trở về tới xe bọc thép bên trong. Hắn chiều lấy một bên, trầm mặc đi theo đội xe hắc, dùng bình nguyên chi dân ngôn ngữ lớn tiếng nói, Hỏa Sơn hắc các hạ. Mà bán long cũng từ trong trầm tư phản ứng lại, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên đứng tại xe bọc thép trên tóc trắng tinh linh. Nhẹ nhàng giống lên một tiếng xem như đáp lại. Cảm khái với hắc trí tuệ cùng nhân tính hóa trình độ chi cao hơn. Nelson do dự một hồi, sau đó cắn răng, cúi người, cung kính hành lễ nói. Hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta, đồng loạt ngăn chặn phía trước những cái kia thạch ma. lấy cái này một chi quân đội thực lực, ngăn trở trên trời những cái kia lít nhít thạch ma cơ hồ là không thể nào. Cưỡng ép ngăn chặn, sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng nếu tăng thêm một con rồng thực lực, vậy liền không đồng dạng. Có thể Huyết Sơn Chi Long dù sao cũng là một đầu không người biết được lai lịch cùng trận doanh cử. Thú, nó đến tột cùng có thể hay không trợ giúp tinh linh? Không có ai biết, Nelson biết, Hắc là một đầu phi thường thân cận người rồng. Thậm chí còn trợ giúp qua bây bồ hành tỉnh thủ phủ ngăn cản qua thiên thạch. Tịnh tại trước trận tác chiến. Nó nói không chừng có cực lớn có thể sẽ trợ giúp chính mình một phương này chiến đấu. Nhưng lão giả tình nguyện thỉnh cầu đối phương, khiến cái này cực lớn khả năng biến thành nhất định sự thật. Dù là chính là một chút khả năng, hắn cũng không đánh cược nổi. Giống, tinh linh, đó cũng là ta địch nhân. Không cần mời cầu, ta tự nhiên sẽ đi chiến đấu. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là chẳng biết tại sao, lại tinh linh lại hiểu Hắc ý tứ. Hắn chấn phấn, tại cảm kích nói tạ sau đó, liền về tới xe bọc thép bên trong, mà Bán Long nhưng là nhìn về phía trước đang không ngừng trụy lạc. Phát ra to lớn oanh minh thiên thạch, hai con người màu vàng óng bên trong lại có chút mờ mịt. Một mình chiến đấu, hỗn độn ma vật những này thạch ma. Rõ ràng chính là hỗn độn ma vật. Có thể các tinh linh nhưng lại không biết điểm này. Chống cự thạch ma đã thành văn minh một bộ phận. Tuyệt phần lớn người hoàn toàn cũng sẽ không suy nghĩ vì sao lại xuất hiện thạch ma. Bởi vì kia là tự nhiên hiện tượng một bộ phận. Liền như là thiên tai, biển động là chuyện tự nhiên. Mà Hắc dĩ vãng vẫn luôn là cùng chiến sĩ cùng một chỗ tác chiến. Ngay từ đầu nó tương đối hưng phấn, cho nên cũng không cảm thấy một mình chiến đấu được coi là trên gì đó. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, Bán Long lại phát giác, chính mình khoảng cách nhà có khoảng cách rất xa, chủ nhân cũng lại không bên cạnh, chính mình độc thân một rồng, còn tìm không thấy đường về nhà, có lẽ là lo nghĩ, có lẽ là cảm giác cô độc, nhưng bất kể nói thế nào. Đây thật là hỏng bét a, không biết tên lửa giận dần dần tràn đầy trong tim. Hắc cũng không phải lại bởi vì loại sự tình này mà cảm thấy tinh thần sa sút tính cách. Có lẽ là nhận lấy chủ nhân thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bán Long cảm thấy bực bội thời điểm, sẽ chỉ muốn đem địch nhân xé nát. Như vậy thì hiện tại đi. Tại ban đêm hắc ám bên trong, 2 giờ kim sắc quang mang sáng lên, long nhãn chuyển động, dựng thẳng đồng tử thít chặt, khóa chặt địch nhân, đầu này cự thú thậm chí áp căn liền không có mảy may chờ đợi cùng chần chờ. Nó thấp giọng nộ hống, sau đó ngực hạch tâm phóng xuất ra kinh khủng nhiệt lượng, đem xung quanh bởi vì biển động mang đến ẩm ướt hơi nước quét sạch sành xanh. Một đạo màu trắng lóa chỉ từ bên trong bắn thẳng đến mà ra. Nó xuyên qua đầy trời vẻ lo lắng cùng hắc ám, mang ra một đầu hiu hiu kéo cung cột sáng, thẳng bên trong trên trời một khỏa thiên thạch, bành cột sáng như là châm xuyên thấu trang giấy, dễ dàng đem vẫn hang đá xuyên, to lớn trùng kích lực thậm chí đem khỏa này thiên thạch đẩy rời quỹ tích. Đụng phải một viên khác thiên thạch bên trên, mà tiếng nổ qua hồi lâu mới chậm rãi truyền đến, chỉ có thể nhìn thấy bay đầy trời tung tóe hỏa diễm mảnh vỡ. Nguyên bản hắc phụ cận xe bọc thép đều vội vàng rời đi, bởi vì đầu này Bán Long quanh thân còn quấn kinh khủng hỏa nguyên tố, cắm rễ với trong huyết mạch lực lượng bị lửa giận nhen nhóm, giờ đây đã là hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Bán Long cảm giác chính mình càng là sử dụng lực lượng, lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh. Giống, thoáng thả ra một lần chính mình lửa giận, nhưng hắc cảm giác như thế vẫn chưa đủ. Nó thanh âm giống như lôi đình chấn động, tràn đầy bá chủ uy thế, mà trước ngực hạch tâm lại một lần nữa sáng lên. Ở trung tâm có ánh lửa đang nổi lên, hơn 10 đạo màu trắng lóa cột sáng như thiểm điện bắn ra. cùng trước đó cũng không giống nhau. Lần này là khống chế xong cường độ, mỗi lần phát xạ đều có thể bảo đảm phá hủy một khỏa thiên thạch. Sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu, chỉ gặp vô số điểm sáng ở giữa không trung lôi kéo ra thật dài quỹ tích, tạo thành một cái cự đại mặt quạt. Trong chớp mắt, lần này công kích liền kích hủy mười mấy khỏa thiên thạch cùng trong đó thạch ma. Làm được tốt, xe bọc thép trong đội, vô số người vui mừng khôn xiết. Hiện tại đánh rơi một cái địch nhân, đợi lát nữa liền thiếu đi một cái địch nhân. Nhưng không đợi tất cả mọi người cao hứng, nương theo lấy thê lương gào thét, càng nhiều thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tính ra hàng trăm vành đai thiên thạch lấy màu đỏ diễm đuôi, như là hỏa vũ đụng vào đại địa, khiến người ta hoảng sợ cũng không phải là điểm ấy, mà là đợt thứ ba thiên thạch lại một lần nữa giáng lâm. Phảng phất dọc theo trước đó vẫn tinh trụy lạc con đường, lại là ngang nhau số lượng thiên thạch rơi xuống mặt đất. Đại địa kịch liệt chấn động, phảng phất một hồi lại một hồi tiểu địa chấn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Làm sao số lượng này? Xong, đều xong, phảng phất hoàn toàn không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Không ít người không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là trong mắt mình xuất hiện huyễn tưởng. Mấy trăm, hơn ngàn con thạch ma đồng thời giáng lâm. Cho dù là 3 năm trước đây gió lạnh cốc chiến dịch, cũng chính là số lượng này a. Đây là cần mấy vạn đại quân phối hợp vô số hậu cần, dựa pháo đài mới có thể nỗ lực nhất chiến ma triều. Chí ít cần mấy cái hành tỉnh liên hợp toàn lực xuất thủ mới có thể chống cự. Đơn thuần bọn hắn cái này một chi đội xe, cho dù là tăng thêm hỏa sơn chi long, cũng tuyệt không có khả năng chống cự. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Trên bầu trời, thậm chí còn tại hắn phía trên, tại kia so mây trắng, thương khung còn phải cao hơn cao thiên chỗ, phát ra phảng phất là to lớn gì máy móc vận chuyển ù ù chấn kêu. Sở hữu ở vào bay bồ hành tỉnh, thậm chí là toàn bộ Uner thế giới người đều nghe thấy được. Bọn hắn ngẩng đầu, hoặc là nghi hoặc là kinh ngạc nhìn về phía không trung. Trên trời, mặt trời đã rơi xuống. Một vòng loan nguyệt ngay tại chậm rãi dâng lên, có thể tháng này quang mang đều bị một cái cự đại không gì sánh được trận pháp đoạt đi. Từ 10 cái to lớn vô cùng vòng ánh sáng tổ hợp mà thành trận pháp ngay tại xoay chậm chậm. Phía trên mỗi cái vòng ánh sáng đều như là bánh răng cắn nhau hợp. Nó mỗi vận chuyển một giây, quang mang liền sáng tỏ một phút, mãi đến cuối cùng, như là mặt trời lóa mắt. Chiếu sáng cái này hắc ám thế giới, sở hữu nhìn chăm chú lên cái này vòng ánh sáng trong lòng người, đều dâng lên một loại minh ngộ. Đây là siêu việt ngôn ngữ, thẳng nhập tâm linh lời nói, thiên khải thời điểm đã đến gần ông vù vù âm thanh bên trong. Một cỗ lực lượng vô hình khiến giữa không trung mây đen như mặt nước ba động. 10 cái vòng ánh sáng chậm rãi vận chuyển, cuối cùng hợp thành một cái từ 9 cái vòng ánh sáng tạo thành vòng sáng. Mà một cái vòng ánh sáng chậm rãi từ trận liệt bên trong thoát ra, đi tới vòng sáng tâm chỗ, vô số quang mang nở rộ. 9 cái vòng ánh sáng phóng xuất ra đến ngàn vạn mà tính ánh sáng. Mà những này ánh sáng toàn bộ hội tụ tại tâm vòng ánh sáng chỗ. Vô cùng ánh sáng như võng nặng chồng, lực lượng không bờ bến chồng chất lên nhau, trùng điệp kinh khủng uy áp từ trên trời rơi xuống dưới. Lệnh sở hữu còn tại nhìn chăm chú người không tự chủ được dừng lại hô hấp. Nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ lan tràn, thậm chí vô pháp đứng thẳng, liền như là bị tà ác thần minh nhìn chăm chú lên giống như. Hắc lớn tiếng nộ hống, có thể nó thanh âm lại bị kia truyền khắp thế giới vù vù che lại. Trong lòng của nó đầy là hoảng sợ, trong huyết mạch truyền thừa bản năng nói cho nó biết, có một cỗ một loại nào đó không thể danh trạng lực lượng ngay tại vòng sáng bên trong hội tụ. Thai nghén, đồng thời lập tức liền muốn phá kén mà ra. nhưng nó bất lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn một màn này phát sinh, chỉ là trong nháy mắt, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng. Tâm chỗ vòng ánh sáng liền tích xúc đầy lực lượng, vô số ánh sáng hoàn toàn hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái có thể vặn vẹo thế giới chùm sáng. Nó nhắm chuẩn chính là Na Xia núi, dồn dập thanh âm truyền đến. Đây là cái nào đó mắt sắc người đánh giá ra tới kết quả. Mà không chờ hắn nói xong, một đạo màu trắng lóa cột sáng từ cái này chùm sáng trung tâm thẳng tắp rủ xuống. Nó kéo lấy kịch liệt vù vù, đánh xuyên tầng mây. Tại lực lượng này dưới, hơn 10 dặm phía trong sở hữu tầng mây đều bị càn quét không còn. Mà còn sót lại cũng kịch liệt ba động, sụp đổ thành từng tràng mưa to. Quang rủ xuống, sau đó trong nháy mắt khuếch tán. Phương xa tòa kia núi cao trong phút chốc liền bị bạch quang nuốt hết. Đây là xa so với trước đó biển động càng thêm đáng sợ tai nạn. Bởi vì quang thủy triều nuốt sống sơn phong, đồi núi còn có xung quanh dòng chảy, ven đường vô luận là thành thị, thôn trang hay là thất kinh tinh linh, toàn bộ đều bị chui vào trong đó. Sau đó không có sau đó, tại quỷ dị vù vù tiếng ở giữa, hết thảy bị kia nóng rực bạch quang nuốt hết địa vực đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không có bạo tạc, không có sóng xung kích. Tại quang mang này kết thúc về sau, Bây Bồ hành tỉnh đã mất đi một tòa núi cao, mà tại kia sơn phong nguyên bản vị trí, chỉ còn lại có một nửa đường nhỏ mấy cây số khoảng chừng sâu hố. Đáy hố dung nham phồng lên, chiếu rọi ra hừng hực ánh lửa. Mà tại cái này hố lớn giữa không trung lại xuất hiện một đạo thâm trầm khe hở. Cái này khe hở xé rách không gian, thế giới mảnh vỡ ở xung quanh tản mát. Tại hắn sau đó, phảng phất có tồn tại đáng sợ nào ngay tại gào thét. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một cái cự đại không gì sánh được kim sắc thạch tượng chợt lóe lên. Quá nhỏ, cái này khe hở còn đủ để cho nó tiến vào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô luận là hắc hay là xe bọc thép đội những người khác, thậm chí cả thông qua trận pháp nhìn xem một màn này đại thống lĩnh văn phòng, liên bang trung ương sở nghiên cứu và quân tổng bộ, tất cả mọi người ở trong lòng hay là đối người khác tới trở về hỏi thăm, nhưng không có người có thể đưa ra giải đáp. Đây hết thảy đều quá mức bất thình lình, để cho người ta vô pháp kịp phản ứng. Có đồ vật gì ngay tại ra tới? Khoảng cách gần nhất hay là xe bọc thép đội? Một tên lính trinh sát cầm cao bội suất ống nhòm, nhìn xem phương xa tràng cảnh, hắn chịu đựng run rẩy, dùng hết lượng bình hòa ngữ điệu nói: "Rất nhiều, rất nhiều a." Cái này lính trinh sát bất thình lình kinh hô một tiếng. Hắn lớn tiếng nói: "Là thạch ma, bọn chúng có cánh, biết bay, gì đó." Làm cho người kinh ngạc trả lời chắc chắn dùng tất cả mọi người vô pháp kịp phản ứng. Hắc không để ý đến lâm vào rối loạn xe bọc thép đội. Nó trầm mặc nhìn chăm chú lên phương xa, long đồng nhìn thậm chí so ống nhòm càng rõ ràng hơn. Trước đó, tại khe hở phía trước chợt lóe lên kim sắc cự tượng lệnh bán long sinh ra một loại chỉ có tại chủ nhân trên thân mới có thể cảm thụ được hoảng sợ. Kia là vượt xa qua nó, hoàng kim đỉnh phong, thậm chí cực ý khí tức. Mà cái khác, chính như lính trinh sát nói, trong cái khe, có ít lấy hàng trăm kế thạch ma ngay tại ùn ùn mà ra. Bọn chúng hình thể so thiên thạch hạ xuống đồng loại muốn nhỏ rất nhiều, lực lượng cũng nhỏ yếu nhiều, có thể trên lưng nhưng lại có nhiều loại cánh. Bọn chúng tại từ giữa không trung trong cái khe bay ra, sau đó chiều lấy tư phía tám pháp khuếch tán mà đi. Thương khung chỗ, thiên khải chi trận chậm rãi biến mất, khe hở cũng dần dần khép kín. Nhưng ở khép kín trước đó, đã có gần mấy ngàn con phi hành thạch ma đi tới thế giới này. Tính cả trước đó hạ xuống cỡ lớn thạch ma, tổng số thậm chí vượt qua 5 ngàn. có một bộ phận phi hành thạch ma tựa hồ là đã nhận ra Sapphire cảng nạn dân. Bọn chúng chiều lấy đội xe vị trí cấp tốc bay tới. Hỗn độn khí tức nhanh chóng lan tràn, khiến thế giới này nhiễm lên một tia tĩnh mịch. Ba, một cái long chảo rơi trên mặt đất. Hắc nhìn lên bầu trời, thấp giọng gầm nhẹ một tiếng, cùng lâm vào hốt hoảng xe bọc thép đội khác biệt. Nó mơ hồ cảm thấy một tia hoài niệm năm đó cùng chủ nhân cùng một chỗ tại Moldova hỗn độn ma triều bên trong trùng sát. Tùy ý lao vụt cảm giác, đây là một hồi chiến đấu gian khổ. Không sai, đối với một đầu chiến sĩ tọa kỵ mà nói, cái này lại thích hợp cực kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,